Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2246, chương 2247, chướng ngại vật. La Sát đảo là La Sát hải tứ đại hòn đảo một trong. Không chỉ có một cái hòn đảo, mà là bởi một cái chủ đảo, ba cái vệ đảo tạo thành, chủ trong đảo rất lớn, mấy trăm thiên ma đảo lớn như vậy. Bên trong có chủ thành ba tòa, đại thành trăm tòa, thành nhỏ mấy ngàn, trong đảo địa hình kỳ lạ, có vô số linh sơn, phúc địa, linh động, còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái địa hình. La Sát thành tại chủ đảo chính giữa, nơi đó có một chỗ lớn nhất phúc địa, hết thảy có 99 tòa linh sơn, những này linh sơn bên trong đều là cung điện. Cư trú mấy chục vạn người, nơi này là La Sát cung khu vực hạch tâm, đại bộ phận trưởng lão cường giả, nhà của bọn hắn nhân tộc người đều ở tại nơi này. Nơi này là La Sát cung thánh địa, có thể ở tại bên trong là sở hữu La Sát cung đệ tử phấn đấu mục tiêu. Thanh Vân Phong, ngọn núi này ngay tại chủ phong Phi Tiên Phong phụ cận. Phi Tiên Phong bên trong chỉ có La Phi Yên cư trú. Đảm nhiệm Hà trưởng lão cũng không có tư cách cư trú. Đương nhiên nghe nói bên trong có trên trăm cái nam sủng. Chỉ là những người này không ở ngoài nghề đi. Tựa như từng cái chim hoàng yến. La Sát cung rất nhiều người đều chưa từng gặp qua. Có lẽ chỉ có một ít cường đại trưởng lão có thể biết một chút ít nội tình. Lục Ly được an trí tại Thanh Vân Phong. Hắn có được một tòa độc lập trang viên. Còn phân phối 18 cái thị nữ, một đội hộ vệ, hắn vốn cho là tiến vào nơi này về sau, lập tức lại có một đám công tử tiểu thư tìm tới cửa. Trực tiếp muốn cùng hắn đơn đấu gì gì đó, lại không nghĩ rằng hắn tiến vào nơi này về sau, một mực rất yên tĩnh, không ai đến quấy rầy. Hồ Bất Quy đem hắn đưa đến nơi này, bàn giao hắn nghỉ ngơi trước mấy ngày. Không có việc gì có thể tại phụ cận đi dạo làm quen một chút. Có cần phân phó hộ vệ thống lĩnh. Qua một đoạn thời gian hội. Sẽ chính thức dẫn hắn đi nhận biết tất cả trưởng lão cùng đệ tử. Công bố thân phận của hắn. Lại không nghĩ rằng cái này chờ đợi dòng dã 4-5 ngày. Đã không ai tìm phiền toái. Lục Ly ngược lại mừng rỡ thanh nhàn. Không có việc gì tại trong trang viên đi dạo, ngẫu nhiên cùng hộ vệ thống lĩnh nói chuyện phiếm, trêu chọc tiểu thị nữ, bế quan tu luyện thoáng cái, thời gian ngược lại là trôi qua hài lòng, giống như một mực dạng này đợi nên có bao nhiêu dễ chịu a. Ngày thứ 6, Lục Ly thư thư phục phục ở trong ao chạy tắm rửa, đang chuẩn bị đi tu luyện, một cái thị nữ đi đến. Trong tay bưng lấy một kiện quần áo mới, quỳ trên mặt đất nói ra, thần tử, đây là nội vụ đường đưa tới y phục, chuyên môn ngài, xin ngài thay đổi, nội vụ đường tới một người thống lĩnh, nói đợi lát nữa muốn dẫn ngài đi trưởng lão điện, biết, đi xuống đi, Lục Ly phất phất tay, thị nữ đỏ mặt đi ra ngoài, con mắt nhìn qua Lục Ly khỏa thân tương đương lộ cơ ngực. Nhìn có chút ngượng ngùng, Lục Ly mặt không thay đổi đứng lên. Người thị nữ này diễn kịch một điểm không chuyên nghiệp, nghĩ thông đồng dụng ý của mình quá rõ ràng, có thể bò lên trên giường của mình. Nàng thị nữ thân phận lập tức hội sẽ thăng cấp, này cũng có thể lý giải. Mặc vào đưa tới quần áo mới, trường bào này chế tác rất tinh tế, toàn thân thành màu đen, có bạch một bên. Mặt trên còn có một chút ám kim sắc hoa văn. Lục Ly cảm ứng thoáng cái phát hiện những hoa văn kia tất cả đều là thần văn. Đây là một kiện bảo vật, lực phòng ngự đoán chừng sẽ không quá kém. Đối gương đồng nhìn một chút, Lục Ly phát hiện chính mình khí chất rõ ràng tăng lên mấy cấp bậc. Thoạt nhìn như là một cái công tử văn nhã, người tốt vì lụa, Phật dựa vào mạ vàng. Lục Ly đối với mấy cái này cũng không để ý. Hắn lại không dựa vào mặt ăn cơm. Lại không muốn trở thành La Phi Yên nam sủng. không có việc gì xuyên như vậy hoa lệ y phục làm cái gì lại nói hắn thường xuyên chiến đấu. Dựa vào là vật lộn, nhất là còn muốn phóng thích long dực. Nào có nhiều như vậy đắt đỏ y phục cho hắn đổi cắt tỉa một phen. Lục Ly đi ra ngoài, phía ngoài thị nữ thoáng cái thấy trợn cả mắt lên. Lục Ly tướng mạo kỳ thật không tính đặc biệt khôi ngô, nhưng kinh lịch sự tình nhiều lắm, trong tay cũng tiêm nhiễm vô số tiên huyết, những năm này dưỡng thành một loại đặc thù khí độ. Hơn người, hắn cho người cảm giác giống như là một cái nam nhân chân chính, một cái có mị lực nam nhân, mà không phải loại kia bơ khôi ngô tiểu sinh. Loại kia nhìn chỉ là túi da xinh đẹp, không có nội tại. Lục Ly nhàn nhạt nhìn lướt qua mấy cái thị nữ đi ra phía ngoài, mục quang khóa chặt một cái trung niên võ giả. Người kia nhìn thấy Lục Ly đi tới lập tức khom mình hành lễ nói: gặp qua thần tử, đi thôi. Lục Ly phất phất tay, nội vụ đường thống lĩnh ở phía trước dẫn đường, hộ vệ thống lĩnh Giản Hùng mang theo 4 người đi theo đi lên. Những hộ vệ này đều là tam kiếp võ giả, nơi này là La Sát Cung khu vực hạch tâm, không ai có thể đánh vào nơi này. Sở dĩ hộ vệ nói đến chỉ là bài trí, các đại nhân vật đều yêu thích giảng cứu phô trương. Lục Ly là thần tử, chỗ chức cao tại bình thường trưởng lão, hộ vệ thống lĩnh tự nhiên cho rằng Lục Ly cũng cần phô trương. Lục Ly cũng không thích phô trương, nhưng mới đến, bên người cần phải có người chỉ điểm. Sở dĩ liền không có phản đối hộ vệ thống lĩnh dẫn người đi theo. Lục Ly trang viên tại giữa sườn núi, phụ cận còn không có cái khác trang viên. Hoàn cảnh ưu mỹ thanh tịnh, ngược lại là cái lại người tốt địa phương. Nội vụ đường thống lĩnh mang theo Lục Ly là lên núi đỉnh đi đến. Đỉnh núi có vô số kiến trúc, nơi đó có một cái siêu cấp đại điện, là La Sát Cung trưởng lão điện. Mỗi khi gặp tao ngộ đại sự, đại bộ phận trưởng lão đều sẽ tới cùng nhau thương nghị. Hồ Bất Quy để Lục Ly chờ mấy ngày, là triệu tập phía ngoài trưởng lão trở về. Thần tử lần thứ nhất cùng mọi người gặp mặt, tự nhiên muốn chính thức một chút. Nếu không Lục Ly về sau ra ngoài, cũng không nhận ra thần tử. Cái kia chính là trưởng lão đường không chịu trách nhiệm. La Phi Yên sau khi trở về tựu không có quản qua Lục Ly sự tình. Nhưng nàng bổ nhiệm ai dám không coi trọng. Cái kia chính là đối La Phi Yên không tôn trọng. Mà đối La Phi Yên không tôn trọng người, toàn bộ đều đã chết hết. Lục Ly lần theo một đầu bạch ngọc đại đạo, trên đường đi đỉnh núi. Đỉnh núi có nhàn nhạt sương trắng, đưa mắt trông về phía xa. Hắn nhìn thấy đếm không hết quỳnh lâu ngọc vũ, đan chéo tinh tế, chính tiền phương có một cái siêu cấp lớn quảng trường, phía trên có một tòa pho tượng, là La Phi Yên pho tượng, mà lại vô cùng sinh động, tại trong sương mù trắng pho tượng này nhìn phá lệ thần bí cùng thánh khiết. Quả nhiên là thế lực lớn, đại tông phái. Lục Ly quét mắt vài lần âm thầm cảm khái. Nhị trọng thiên đại gia tộc không phải là không có nhiều như vậy cung điện, nhưng xa xa không có loại này khí phái, nhìn một chút cũng cảm giác nặng nề, trang nghiêm, sinh lòng kính sợ. Quảng trường chính tiền phương có một tòa siêu cấp đại điện. Cung điện kia dị thường to lớn, đại môn hai bên xếp thành một hàng có hai hàng hộ vệ. Toàn bộ mặc hoa lệ chiến giáp, tay cầm đao binh, khuôn mặt trang nghiêm, các trưởng lão đoán chừng đều ở trong đại điện, loại trừ những này quân sĩ bên ngoài. Lục Ly tại trưởng lão điện bên ngoài thấy được một số người. Hắn mục quang nhìn về phía một người mặc hỏa hồng sắc nữ tử lúc, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nên tới sẽ đến, tránh đều tránh không xong. Tới có 8-9 cái công tử tiểu thư, mỗi người sau lưng đều mang một đám người, giờ phút này top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ. Lục Ly đạp vào đỉnh núi, vô số mục quang lập tức quét tới, kinh nghi, ghen ghét, khinh miệt, xem thường, sát ý, Lục Ly theo những cái kia trong ánh mắt thấy được rất đa tình tử. Nhất là một cái bị ba cái nam tử vây quanh một cái cao đại niên khinh nam tử bên trong. Hắn thấy được trần trụi sát ý. Người này còn không giống như là phổ thông hoàn khố công tử. Hất lên một đầu tóc quan, thân hình như sư, toàn thân tản mát ra một cỗ như dã thú hung lệ khí tức. Xem xét liền là nhân vật hung ác. Lục Ly sau lưng hộ vệ nhíu nhíu mày, bờ môi hơi động một chút muốn nói gì. Lục Ly lại khoát tay áo, trực tiếp hướng trước mặt đi đến. Các trưởng lão một cái không thấy, bên ngoài một đám công tử tiểu thư chờ. Lục Ly trong nháy mắt liền muốn minh bạch, giống như hắn liền đám người này đều không trấn áp được. Sợ là vô pháp đi vào trưởng lão điện, cái này thần tử vị trí cũng ngồi không vững. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.